Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1184, Mãnh Long qua biển. Nghĩ đến này, ta trực tiếp liền hỏi lên, Nhất Dương bên cạnh không phải có hai vị lão cô nãi nãi đi theo sao? Bọn chúng đạo hạnh cao như vậy, làm sao lại chúng người khác ám toán đâu? Người kia chợt nói, vốn dĩ hai vị lão cô nãi nãi là muốn đi theo cùng đi. Nhưng là lâm thời thay đổi chủ ý, nói là muốn đi chiếu cố lão bằng hữu, cho nên liền thiếu đi ra một người trở về. Thiếu gia cũng không biết xảy ra chuyện như vậy. Chờ trở về sau, lão gia đã bị tứ hải bang người bắt đi. Còn buộc thiếu gia bán đổ bán tháo gia sản. Thiếu gia dưới cơn nóng giận cùng bọn hắn đánh lên. Kết quả trọng thương trốn thoát. Hôn mê một ngày một đêm. Hiện tại chúng ta cũng liên lạc không được hai vị kia lão cô nãi nãi. Cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Ngô tiên sinh ngài. Còn mời Ngô tiên sinh cần phải làm viện thủ. Ta lên tiếng, nói, ngài họ gì? Tiểu gọi Dịch An, đi theo Chu gia nhiều năm. Ngay từ đầu là theo chân lão gia. Bây giờ cùng thiếu gia. Ngài nếu tới bảo đảo lời nói, ta bên này có thể phụ trách tiếp ứng. Còn mời Ngô tiên sinh mau chóng chạy đến. Hiện tại Chu gia tình huống rất nguy hiểm. Lão gia cũng không biết sống hay chết. Ta không thể nhìn Chu gia cứ như vậy suy tàn a. Dịch An vô cùng đau đớn nói. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, chợt nói, vậy được rồi, bảo trì điện thoại thông suốt. Ta một hồi cho ngươi hồi âm. Dịch An trở về một tiếng, vừa muốn cúp điện thoại thời điểm, giống như đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Ngay sau đó lại nói, đúng rồi, Ngô tiên sinh, nếu như ngài có thể tìm tới hai vị kia lão cô nãi nãi lời nói. Tốt nhất là dẫn bọn hắn cùng nhau tới. Ngài khả năng không rõ ràng. Này tứ hải bang tại chúng ta bảo đảo này một mảnh thế lực rất lớn. Có nhiều phe thế lực duy trì. Cơ hồ đồng đẳng với trung nguyên nhất quan đảo địa vị. Cao thủ cũng rất nhiều. Nếu như hai vị kia lão cô nãi nãi không tới. Chỉ sợ sự tình sẽ phi thường phiền phức. Ta biểu thị gia nhiên. Ngay sau đó liền cúp xong điện thoại, bước chân vội vàng hướng phía cầu vượt kia mảnh bước nhanh tới. Ta còn tưởng rằng Chu gia thế lực tại bảo đảo rất cường đại đâu. Nguyên lai cũng phải bị người khi dễ. Chu Nhất Dương kia tiểu tử lại còn bị người đánh thành trọng thương. Tiểu tử này không phải sẽ dẫn lôi đại thuật sao? Như vậy nhiều bức thủ đoạn cũng có thể bị người đánh thành trọng thương. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có chút khó tin. Đến nỗi hai vị kia lão cô nãi nãi. Bọn họ cũng không tìm tới. Ta lại đi nơi nào tìm đâu. Bất quá ta tỉ mỉ nghĩ lại. Giống như có một chút mặt mày. Hai vị này đại yêu hóa thân lão cô nãi nãi có phải hay không là đi đoạn hồn nhai thực chất. Đi tìm kia hai cái ngàn năm biên bức yêu đâu. Ta nhớ chúng nó trong lúc đó khẳng định là nhận biết. Thế nhưng là lỗ địa cách kia chiết đông còn có 1-2 ngàn dặm lộ trình. Cho dù là ta hiện tại đi tìm, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Chu Nhất Dương tình huống bên kia nhìn 10 phần nguy cấp. Vốn dĩ ta còn nghĩ làm Chu Nhất Dương tiểu tử này giúp ta một tay đâu. Không nghĩ tới hắn lại càng cần hơn trợ giúp của ta. Dứt khoát. Đi quỷ môn trại tìm hoa bì tích dịch sự tình cũng không thể nào sốt ruột. Vẫn là giải quyết Chu Nhất Dương chuyện bên này lại nói. Rất nhanh, ta liền đi tới cầu vượt phía dưới. Bốn phía quét một vòng. Quả thật nhìn thấy Lý Bán Tiên liền ngồi xổm ở dưới một cây đại thụ mặt. Bên cạnh đặt vào một cái mới chát màn trướng. Trên đó viết vài cái chữ to, Mai Y Thần Tướng. Lúc này. Lý Bán Tiên lại bắt lấy một cái tiểu cô nương tay tại cùng người đoán mệnh. Gật gù đắc ý, làm như có thật, ta bước nhanh đi tới bên cạnh hắn. Cũng không cùng hắn lắm điều. Vội vàng nói, lão Lý, nhanh lên thu quán, chúng ta bên này có tình huống mới. Đừng có gấp, ta cho vị mỹ nữ kia hình nhân duyên đâu. Người trước tiên ở một bên chờ một lát một lát. Lý Bán Tiên một bộ không nóng không vội bộ dáng. Nhưng mà, ta lại đợi không được. Vội vàng nói, nhanh lên, không còn kịp rồi. Chu Nhất Dương bên kia xảy ra vấn đề. Giờ phút này trọng thương. Chúng ta phải mau chóng tới nhìn một cái. Lý Bán Tiên sững sờ. Lập tức cũng ngồi không yên. Vội vàng buông lỏng ra muội tử kia tay. Nói, xin lỗi, vị mỹ nữ kia. Hôm nào lại tính với ngươi mạng, nếu như thời gian tới kịp lời nói, cuối tuần lúc này, ta còn ở nơi này, nói, Lý Bán Tiên liền đứng dậy, thu hồi chính mình kia một bộ đồ vật, đi tới bên cạnh ta, hỏi ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ta liền đem cái kia gọi là Dịch An người nói với ta tình huống. Nhanh lên cùng Lý Bán Tiên nói một lần, nghe ta nói như vậy. Lý Bán Tiên lập tức nhíu mày, tự định giá một lát, mới nói, bảo đảo cái chỗ kia chúng ta cũng không có đi qua a, chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ bằng lấy hai người chúng ta người, khẳng định không được a. Hơn nữa ngươi nói kia cái gì Tứ Hải Bang cùng chúng ta Trung Nguyên Nhất Quan Đạo đều không khác mấy. Vậy chúng ta đi qua cũng không có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Bảo đảo mới bao nhiêu lớn một mảnh, chỗ ngồi còn không có lỗ địa đại đâu. Một cái Tứ Hải Bang có thể náo ra cái gì yêu thiêu thân ra tới. Thực sự không được, liền kêu lên hòa thượng phá giới. Ba người chúng ta người cùng đi. Ta một bên đi mau một bên cùng Lý Bán Tiên nói. Lý Bán Tiên cũng biết chúng ta Ngô gia cùng Chu gia quan hệ. Tiên tổ là một đôi chơi đùa từ nhỏ đến lớn sư huynh đệ. Mà ta trước đó cũng là muốn cầu cạnh Chu Nhất Dương. Còn không bằng ta trước giúp hắn một chút. Đến lúc đó đi quỷ môn chạy tay. Hắn cũng chắc chắn sẽ không ngậm hồ. Mấy người chúng ta cùng nhau kinh nhiều lần sinh tử. Đi một chuyến bảo đảo cũng không thể coi là cái gì. Còn nữa, gần nhất nhất quan đạo khẳng định phải tìm ta gây phiền phức. Ta cũng đúng lúc đi bảo đảo tránh đầu gió. Đến nỗi cha mẹ ta bên kia từ giả lão gia tử chiếu khán. Ta vẫn là tương đối yên tâm. Trên đường, ta đầu tiên là cùng Lý Chiến Phong gọi một cuộc điện thoại đi qua. Làm hắn giúp chúng ta làm một chút đi bảo đảo thủ tục. Lý Chiến Phong tương đối buồn bực. Hỏi ta đi kia làm gì? Ta chỉ nói là đi bên ngoài tránh đầu gió. Nhất quan đạo gần nhất có thể muốn tìm ta phiền phức. Vừa vặn nơi đó vừa vặn có bằng hữu tại, liền đi qua đùa giỡn một chút. Lý Chiến Phong cũng không có hỏi nhiều. Lúc này liền đáp ứng xuống. Nói chừng một giờ, làm ta tới lấy thủ tục liền tốt. Lý Chiến Phong làm việc ta vẫn là tương đối yên tâm. Đánh xong cú điện thoại này, ta chợt lại cùng Bạch Triển gọi một cuộc điện thoại đi qua. Trước đó không lâu, Hòa Thượng Phá Giới vẫn cùng Bạch Triển cùng một chỗ. Hòa Thượng Phá Giới không dùng tay cơ, nhưng là Bạch Triển đi lưu cho ta số điện thoại. Chắc hẳn Hòa Thượng Phá Giới hiện tại cũng tại cùng Bạch Triển cùng một chỗ. Điện thoại rất nhanh bấm. Bạch Triển rất là nhiệt tình cùng ta hàn huyên một lát. Ta liền hỏi hắn Hòa Thượng Phá Giới có hay không đi cùng với hắn. Bạch Triển nói đúng dịp. Vừa vặn ngay tại bên cạnh hắn, thế là liền đưa điện thoại di động giao cho Hòa Thượng Phá Giới. Ta đơn giản nhanh chóng cùng Hòa Thượng Phá Giới nói rõ tình huống. Hy vọng hắn có thể cùng ta cùng đi bảo đảo đùa nghịch một chiêu. Hòa Thượng Phá Giới lập tức cao hứng mặt mày hớn hở. Nói không có vấn đề, gần nhất tại Thiên Nam Thành đều nhanh biệt xuất chim đến rồi. Đã sớm muốn đi ra ngoài đi dạo một chút, nghe nói bảo đảo muội tử đều rất thời thượng xinh đẹp. Cũng nghĩ qua tới kiến thức một chút, sự tình rất nhanh liền làm xong. Ba người chúng ta một tổ, đây là muốn mãnh long qua biển tiết tấu. Hết thảy an bài thỏa đáng sau, ta liền cùng Dịch An bấm điện thoại, nói với hắn buổi tối chúng ta liền sẽ đến bảo đảo. Làm hắn làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,